Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37. Cảm nhận được lão tổ nóng rực ánh mắt, Vân Hoàng Ca xoay người lại, tối như mực trong mắt, tràn đầy hưng phấn. Lão tổ, ta có thể gọi ra tâm ngọn lửa. Đây là không phải nói, ta hiện tại có thể bắt tay vào làm luyện chế tẩy tủy đan. Ừ, nha đầu rất tuyệt, tiếp tục như vậy nữa. Trở thành thần cấp đan sư ở trong tầm tay. Lão tổ đáy mắt tràn ngập chắc. Không che giấu chút nào mà tán dương. Thần cấp đan sư cảnh giới cao nhất. Không phải là thần cấp sao? Nàng hiện tại bất quá là vừa mới gọi ra tâm ngọn lửa. Khoảng cách thần cấp đan sư. Có thể nói là kém một cái ngân hà khoảng cách. Lão tổ, ngươi thực có can đảm muốn. Nhưng khi nhìn đến già tổ như vậy, chắc. Vân Hoàng Ca không đành lòng phật lão tổ hào hứng. Lão tổ, nếu ta có thể trở thành thần cấp đan sư, tương lai định vì ngươi luyện chế thân thể, cải tạo ngươi khí lực. Mấy ngày nay hiểu thấu đáo ở bên trong, Vân Hoàng Ca gặp bách thảo tập lục ở bên trong ghi qua. Nếu là thần cấp đan sư, có thể luyện chế thân thể cùng về hồn đan, thay đã chết chi nhân một lần nữa miêu tả khí lực. Nàng muốn, đối tại lão tổ mà nói, là quan trọng nhất chính là thân thể cùng khí lực a. Cảm ơn ngươi, nha đầu. Quả nhiên, nghe được lời của nàng, lão tổ trong con ngươi hiện lên một vòng kích động, vẻ mặt thành thật mà nói tạ. Vân Hoàng Ca giơ lên khuôn mặt tươi cười, nói, bất quá ở trước đó, lão tổ ngươi được dạy ta luyện chế tẩy tủy đan, bằng không ta một phế vật, chỉ sợ hữu tâm vô lực a. Hảo, ta đây sẽ dạy ngươi. Lão tổ tràn đầy nếp may trên mặt, lộ vẻ vui vẻ, nói xong, mà bắt đầu giáo sư Vân Hoàng Ca. Tại lão tổ dốc túi tương thụ hạ, Vân Hoàng Ca rất nhanh bắt đầu tay luyện chế tẩy tủy đan. Càn Khôn Tháp lần trước cho nàng tẩy tủy đan phương pháp luyện đan, chính là thượng cổ tẩy tủy đan phương pháp luyện đan. Loại này tẩy tủy đan dược hiệu tốt nhất, vượt qua xa trên thị trường cái loại này sẽ mang đến tác dụng phụ tẩy tủy đan có thể so sánh với. Chẳng qua là, loại này tẩy tủy đan không quá dễ dàng luyện chế. Tại luyện chế lúc trước, còn muốn dùng linh hồn lực, đem dược liệu chung tạp chất loại trừ. Tạp chất loại trừ càng sạch sẽ, cuối cùng luyện chế ra đến dược hiệu càng tốt. Vân Hoàng Ca linh hồn lực rất cường đại, loại trừ tạp chất loại sự tình này mà. Vừa học liền biết, lão tổ đều bị nàng cái kia cường đại linh hồn lực cho triệt để đánh bại. Thế nhưng là, đã đến luyện chế tẩy tủy đan thời điểm, Vân Hoàng Ca lại kẹt. 3 năm sinh nhục Phật, 5 năm sinh tử lan giáo thảo, sách linh quả một quả. Vân Hoàng Ca căn cứ trong đầu tẩy tủy đan ghi lại, càng không ngừng hướng lô đỉnh ở bên trong đưa lên, loại trừ tốt tạp chất dược liệu. Mới đầu thời điểm, hỏa hầu coi như ổn định. Thế nhưng là, càng về sau, Vân Hoàng Ca khí tức lại càng loạn. Thời gian dần qua, trên trán nàng hiện đầy to như hạt đậu mồ hôi. Lô đỉnh không ngừng mà lay động, đụng chạm lấy mặt đất. Phanh, lô đỉnh phát ra một tiếng vang thật lớn. Cái này, đây là thế nào? Vân Hoàng Ca ngẩn người. Cẩn thận, lão tổ tiến lên đem Vân Hoàng Ca kéo đến một bên. Một giây sau, chỉ nghe lô đỉnh đông mà một tiếng, ngã trên mặt đất. Một lượng hun khói lửa cháy hương vị tràn ngập Vân Hoàng Ca xoang mũi. Khục. Vân Hoàng Ca mãnh liệt ho khan. Không cần phải nói, nàng cũng biết, lần này luyện chế nhất định là đã thất bại. Liếc qua lô đỉnh, gặp lô đỉnh hoàn hảo, Vân Hoàng Ca thở dài một hơi. Khá tốt, vạn hạnh không có nổ lão tổ lô đỉnh. Từ nay về sau, Vân Hoàng Ca tại lão tổ chỉ đạo hạ, lại luyện tập 7-8 lần, toàn bộ thất bại, trong đó thậm chí có một lần, thật sự đem lão tổ lô đỉnh cho nổ. Cũng may, lão tổ còn có một đồ dự bị lô đỉnh. Lão tổ cũng không sợ thịt đau, đem đồ dự bị lô đỉnh cấp cho nàng. May mắn nàng không chịu thua kém, sao hăng hái tranh giành. Đã thất bại 8 lần sau, cuối cùng làm cho nàng thành công một lần. Lúc này đây, luyện chế ra đến tẩy tủy đan không nhiều lắm, chỉ có 2 quả. Vân Hoàng Ca nhìn qua nằm ở trong lòng bàn tay 2 quả tẩy tủy đan, không hài lòng lắm mân y. Thế nhưng là lão tổ lại cảm thấy nàng đã rất lợi hại. Lúc trước hắn học tập luyện chế đan dược đã trải qua 1 năm rưỡi, mới lại vừa luyện chế ra một quả phục nguyên đan. Hết chương.